Thánh Vương, chương 1336, cướp lấy binh phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1336, cướp lấy binh phù chỉ bằng vào đại quân THN là không thể ngăn cản nối C, Cao Thần Đình Phong, đại. Trong binh phủ này có 4 V mạnh mẽ, hoàn toàn có thế thông tối cao, có thể chống lạ. An Minh chế tạo ra thì căn bản. Vì đó là đòn sát thu do Chí Hiền sát luyện chế thành. Ở N Thần Đình Phong, vô cùng trong nội tấm Dương Kỳ Vô. Đối với cải binh phù nấy, một khi lấy được thì hắn có thể khiến cho Thánh Vương đấng gia tăng thêm một thủ đoạn bí mật nữa. Nhất là tu vi của tên môn chủ này quá yếu ớt, căn bản không thế phát huy ra uy lực của binh phủ. Nếu như 48.000 cường giả cấp đại viên mãn Thần Đình Phong cùng hội tụ một chỗ thì thần lục gần như là vô biên vô tận, cùng với lục tinh thần, thân thể, tư duy thì sẽ sinh ra lực chấn động vô cùng lớn, ngay cả hắn cũng không có cách nào thừa nhận được những lực lượng nấy. Dương Kỳ có thể nắm lấy cơ hội này để thi triển các loại thủ đoạn nhằm cướp lấy binh phủ nấy. Sau khi ngưng tụ thành cấp ý chỉ vô hạn thì hắn đã có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn bắt đầu tiến hành công sát đối với tên môn chủ kia. Cấp ý chỉ vô hạn. Người là ai? Tại sao cao thủ cấp ý chỉ vô hạn lại đến đấy? Tên môn chủ kia kinh hãi vạn phần. Tuy rằng thi triển ra bí mật N tỉnh thì hắn có thể chống lại chi cao thần sơ kỳ. Nhưng nếu gặp phải chí cao thần ý chỉ cấp vô hạn thì cũng khiến cho lòng của hắn hơi chột dạ. Càng lợi hại hơn chính là ý chỉ của Dương Kỳ gần như đã tương đương với chi cao thần bình thường. Vừa ra tay, hắn đã thúc giục văn tư tinh thần tối cao trên hiền giả ngọc. Uy áp tràn ngập toàn bộ thần quốc phong thần môn đã khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn chấn động, phủ phục xuống mặt đất. Không cần phải phá hủy thần quốc. Nếu muốn đánh thì chúng ta hãy đi vào xấu trong hư không vô tận đế đánh. Lù, xê nấy, môn chủ triển khai ý chỉ chiến đầu ra rồi nói, cho dù ngươi là chí cao thần thì cũng không thế làm gì được bí mật nội tình của phong thần môn chúng ta. Thật sự ta cũng muốn nhìn xem đến cùng thì ngươi là ai, sau lưng còn có cường giả nào. Quần thần chính thảo, hắn xuất một chiều công kích ra ngoài. Lập tức lực lượng mênh mông cực lớn xuyên thủng linh hồn, thẩm thấu vào xấu trung tâm cấp ý chỉ vô hạn của Dương Kỳ, tầng tầng lớp lớp chiến hồn bảo vệ thần quốc. Đồng thời hắn còn thi triển ra khí tức của đại quân cuốn cuộn như nước lũ bảo vệ thần quốc. Sau khi hoàn tất, hắn tập trung vào Dương Kỳ, rồi bay ra bên ngoài hư không. Đến đấy đi, kẻ thù cường đại, đến cùng thì ngươi là ai mà lại dám chống đỡ cho Thánh Vương đấng, can thiệp vào sự tỉnh trong phong thần môn chúng ta. Ở giữa không trung vô cũng vô tận, bằng vào sức mạnh mạnh mẽ của binh phù, sức mạnh tối cao của 48.000 cường giả đại viên mãn thần, môn chủ đã chuẩn bị N khai chiến đấu. Hắn một mục khóa chặt Dương Kỳ, khiến Dương Kỳ không thế nào phá hủy thần quốc được mà chỉ có thể chiến đấu với hắn ở chỗ này mà thôi. Thần quốc đã hoàn toàn bị phong tỏa, bất luận bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai có thể biết được. Chính lúc này Dương Kỳ mới hiển hiện ra thân thể. Hắn xuất hiện trước mặt môn chủ rối mỉm cười, môn chủ, ngươi sai rồi, không phải có cao thủ cấp ý chỉ vô hạn đến can thiệp sự tình trong phong thần môn mà chính là ta. Ta đến để cướp lấy binh phủ của ngươi, rồi chiếm lấy nội tình bí mật. Ta, Dương Kỳ chính là thủ lĩnh phía sau màn của Thánh Vương đấng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi việc đều là do ta ở phía sau màn thao túng. Bích Lạc cũng là người của ta, được ta an bài. Hiện tại không thể coi là người ngoài can thiệp sự tình trong phong thần môn nữa chu. Người, Dương Kỳ, ánh mắt môn chủ gần như muốn nổ tung ra, trong miệng có vị đắng chất. Hắn gian nan phát ra ấm thanh nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết là mình đang nói gì, người là cao thu ý chỉ cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn, lại là ý chỉ cấp vô hạn. Môn chủ, thiếu môn CS, ủ, phong thần môn từ trên xuống dưới có rất nhiều nhân vật kinh. Thấy tuyệt điếm, bọn họ suốt đời đều truy cấu cấp ý chỉ vô hạn nhưng vĩnh viên không có khả năng thành công. Hiện tại Dương Kỳ lại thành công rồi, hãn đã chấn chính là ý chỉ cấp vô hạn. Tuy rằng môn chủ nhờ vào sức mạnh của quân đội chiến thần gồm 48.000 đại viên mãn thần đình phong bên trong binh phủ thì cũng có được uy nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ lục của ý chỉ cấp vô hạn, nhưng đó cũng không hẳn là ý chỉ cấp vô hạn. Đối với cấp ý chi vô hạn, bản thân hắn có ý nghĩ không thể kháng cự nổi. Đúng vậy, ta chính là cấp ý chỉ vô hạn, như thế nào đấy? Nếu để ta lãnh đạo phong thần môn thì tuyệt đối có thể khiến cho môn phái trở thành một môn phái lớn. Sau này muốn đối kháng với TH sinh thần triều cũng không phải là không được. Hay hiện tại môn chủ nhà ngươi liền thoái vị đi, rồi trao vị trí này cho Bích Lạc, còn ta thì vẫn ở phía sau màn. Người đầu nhập vào ta thì ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi trung thành và tận tâm thì ta còn có thể khiến cho ngươi tấn thăng thành cấp ý chỉ vô hạn cũng không phải là chuyện không thể. Dương Kỳ duỗi tay ra, lấy núi binh khổng lồ trong chiến thần binh phủ ra đi. Lực lượng của ngươi căn bản là không đủ để khống chế được đấu. Thật sự là phung phí của trời. Nếu như rơi vào tay ta, ta sẽ quản chu. Vào binh phù năng lượng mạnh mẽ hơn nữa. Lúc đó thì hoàn toàn có thể thao túng nguyên khí và ý chỉ chiến đấu của những núi binh nấy, thậm chí còn có thể tế luyện cải binh phù này một lần nữa. Đến lúc đó sẽ bộc phát ra uy lực quỷ thần khó lường, chính thức có thể cũng chí cao thần chém giết tới mức người chết ta sống. Dương Kỳ nói không sai. Tuy trong chiến thần binh phù này chính là vĩnh hằng cố định thuật nhưng vẫn cần thần thạch không ngừng bổ sung năng lượng. Một khi nâng lương bổ sung đình trễ thì vĩnh hằng cố định thuật sẽ bị hóa giải, đến lúc đó những binh lính trong chiến thần binh phù sẽ trở nên già yếu. Phong thần môn vì núi quấn, hàng năm số lương thần thạch tiêu hao cho cải binh phù này là vô cùng khủng bố, hơn nữa môn chủ cũng rất khó khống chế lực lượng không lộ như vậy. Nếu rơi vào tay Dương Kỳ thì mới thật sự là hiền thần gặp được minh chủ. Quần thần hợp nhất, quốc gia an bình. Nếu như lấy được binh phù nấy, Dương Kỳ lại có thể tìm hiểu ao nghĩa của chiến tranh lần nữa, đến lúc đó uy lực cơ hồ sẽ là vô địch. Bằng vào binh phù này và ý chỉ C, Z, à cua hắn, cộng thêm đĩa văn minh, chư thần ức ký, nếu vận dụng, cao thần sơ kỳ. Dương Kỳ, nông hố là tuyệt đại cao thủ. An vật bình thường không thế nào so sánh cũng được. Sức MN, chấm, 7, địch, không thể tưởng được ngươi lại ấn tàng xấu như vậy, rất nhiều người đều bị người che giấu. Nhưng nếu người không phải là chí cao thần thì người vẫn không thể làm gì được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ nói, hiện tại không phải người cho ta cơ hội mà là ta cho người một cơ hội, chỉ cần người thành tấm thuộc lòng làm việc cho phong thần môn chúng ta thì sự tỉnh ngày hôm nay ta có thể bỏ qua, như thế nào? Một cao thủ cấp ý chỉ vô hạn hoàn toàn có thể dương danh lập vị tại phong thần môn, địa vị của người sẽ rất vững chắc. Ta sẽ xác phong cho người là nguyên lão vương, dưới một người nhưng trên vạn người. Nguyên lão vương, dưới một người mà trên vạn người. Dương Kỳ nở nụ cười, ta là cấp ý chỉ vô hạn, người nên biết đến cùng thì cái ý chỉ này vĩ đại như thế nào. Người là ai mà lại muốn ở phía tây chiến ta? Trong mắt ta, người chẳng qua chỉ là con sấu cải kiến mà thôi. Người mà nói như vậy với bất kỳ một cường giả ý chỉ cấp vô hạn nào thì ta dám khẳng định là hắn sẽ giết người diệt cả nhà người rồi. Nếu không tấn thăng đến cấp ý chỉ vô hạn thì tất cả mọi người cũng đều chỉ là con sấu cải kiến. Điểm này thì cả thần giới đều cộng nhận. Không tấn thăng tới ý chỉ cấp vô hạn thì cho dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng không có chỗ dùng. Nhớ trước đấy Dương Kỳ mạnh mẽ cỡ nào. Trong người hắn có chư thần ấn ký, thần cách vương, các loại pháp bảo, các loại thần thông chấn áp bét hoang muôn đời. Nhưng khi gặp phải không hành thì hắn vẫn phải chịu bó chấn bó tay như cũ. Lúc ấy hắn căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Một cái ý niệm của đối phương cũng có thể khiến cho toàn thân hắn nổ tung, trực tiếp tử vong, thần từ đạo tiếu. Cho đủ mạnh mẽ cỡ nào thì cấp chỉ cao cũng không phải là đối thủ của cấp vô hạn. Vô hạn vẫn là vô hạn, bản chất luôn bất đồng. Nói như vậy, người thật sự muốn phản lại phong thần môn chúng ta hả? Môn chủ cười rộ lên dữ tợn, cho dù người tấn chức vô hạn thì cũng chưa chắc đã làm gì được ta. Đến đấy đi, chiến. Chiến một trận, quần hồn, ẩm ấm, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ môn chủ vừa xuất thủ thì đã xuất ra quyền pháp vô thương, vạn quần hoành tảo. Nguyên khi quần cuộn hội tụ thành binh mã, xông tới chấn áp giống như rộng, như nước thủy triều, như trăm sống đổ về một biến, như dòng sông lớn. Sấu bên trong thiên không hình như đã mở ra một thông đạo chiến tranh vĩnh hằng, xuyên qua không biết bao nhiêu hư không, khiến cho trong nội tâm người khác cảm thấy kiêng kỵ. Thánh giá vi sư, Dương Kỳ hiển khai Thánh Vương Đại Pháp của bản thân đối địch với một quyền mạnh nhất của đối phương. Thần lục cuốn cuộn phóng thăng lên trời, ý chỉ vô hạn đã tạo thành rất nhiều lỗ đen xấu bên trong hư không. Phong thần môn chủ, người gian ngoan mất linh như vậy thì ta cũng không cấn nói thêm gì với ngươi nữa. Ta sẽ cho ngươi thưởng thức thánh vương chi đạo ta mới tìm hiểu gần đấy. Chiếu thứ nhất, thánh giá vi sư. Thánh giá, là sư phụ của thiên hạ, là sư phụ của vạn giới. Từ sau khi Dương Kỳ tu luyện thành ý chỉ cấp vô hạn thì đã nghịch chuyển thời gian trong đĩa văn minh. Hắn ở trong đó tìm hiểu 3.000 năm, cuối cùng cũng thống hiểu hết đạo lý của tất cả các loại khí công, ý chỉ, diễn biến ra thành 10 triều thánh vương. Hiện tại chiến đấu cũng phong thần môn chủ là lần thứ nhất hắn thi triển ra. Thánh giá vi sư chinh là triều thứ nhất. Một chiếu này là sư phụ của muôn đời, là sư phụ của thiên hạ, quy mô thật lớn. Dương Kỳ sinh ra thiền không? Muộn đời như đêm dài mà hắn thi giống như một ngọn đến sáng mang đến trí tuệ cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận kẻ nào cũng nhận hắn là sư phụ, hắn cho người khác văn minh, giáo hóa hàng vạn chủng tộc. Đại nghĩa, độc lập, tự do, toàn bộ các loại ý nghĩa tốt đẹp đều ẩn chứa ở trong đó. Chỉ một chút như vậy mà tấm linh Cu Ả Môn Chủ đã chấn động nghiêm trọng, liên tiếp bại lui. Đấy là chiêu thức gì? Ta chưa từng thấy qua. Hắn chấn động, cảm thấy công kích của Dương Kỳ so với chi cao thần bình thường thì còn lợi hại hơn, khiến cho hắn suýt chút nữa đã không thế nắm được binh phủ. Đệ nhị triều, vương giả vô địch. Ẩm ấm, lại là một vụ nổ lớn, một chiều công kích của Dương Kỳ đã đến trước mặt. Quyền trướng biến hóa, thân thế phá không, chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến. Giống như là năm đó 72 tổ vương tập hợp cũng một chỗ, quét ngang thần giới, không đầu địch nối, đến mức hết thấy mọi vật đều hóa thành đất khô cằn. Cái này là uy lực vương giả. Phốc, môn chủ kia đối quyền với Dương Kỳ thì chỉ cảm thấy thần quyền mênh mông, cộng kích phả chiến thần binh phù. Sầu bên trong binh phù, tất cả chiến thần đều cảm thấy hít thở không thông, chỉ còn lại một phần sức lực rất nhỏ. Sau đó đòn công kích này đánh thẳng lên trên thân thế của hắn, khiến cho thần lực liên tiếp tan tác. Hắn liền phun một ngụm máu tươi ra. Cái gì? Một quyền này của hắn lại có sức mạnh hung tấn như vậy sao? Bên trong chiến thần binh phủ của ta có 48.000 cao thủ đại viên mãn thần đình phong nhưng cũng chỉ có thể triệt tiêu tối đa 9/9 sức mạnh của một quyền đấy. Phần còn lại truyền đến thân thế của ta cũng chỉ là một phần ân, nếu như toàn bộ công kích đều rơi lên trên thân thế của ta thì ta đấy không phải đã trực tiếp bị diệt vong rồi sao? Hắn đã bị thương đành phải lui lại, chuẩn bị đối sách chống lại Dương Kỳ. Nhưng là Dương Kỳ căn bản sẽ, ất kỳ cơ hội thớ dốc nào, đệ tam chiếu, ba giả, lại y lấp một quyền, khai yêu, ẩu, kiêu bi thun, một quyền này có khi tựa hồ như một người cương khoạt thể, khiến cho lãnh địa bản thân trở nên vô hạn, cho nên mới gọi là ba giả vô cương. Cách chương.